Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, hung hăng ra tay, này thật đúng là một cái vui mừng ngoài ý muốn, Trương Tông ngươi thật làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới bực này thần diệu báu vật ngươi đều có. Vương Dương Viêm hí ngược con mắt nhìn Trương Tông. Lại nhìn một chút hai tay hắn cầm lấy màu vàng chân vũ. Nội tâm hừng hực càng thêm mãnh liệt. Hai cái bảo vật a, tùy tiện được một cái kia không phải phát tài. Không chuẩn bị gọi người à. Đạo Lăng bình thản hai con mắt nhìn hắn. Hơi mỉm cười nói. Xin mọi người tìm tòi xem tối toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Ha ha ha. Trương Tông ngươi quá đánh giá cao chính mình. Vương Dương Viêm một trận cười nhạt. Tuy rằng hắn biết Trương Tông là Vương Chí Cần người. Hắn tuy rằng không biết Vương Chí Cần Trương Tông làm gì. Thế nhưng Vương Dương Viêm hoàn toàn chắc chắn có thể nắm lấy Trương Tông. Rửa sạch nhục nhã. Vương Dương Viêm cũng không rõ ràng. Vương Chí làm sao sẽ coi trọng như vậy Trương Tông. Còn để hắn một khi phát hiện Trương Tông lạc đàn liền thông báo nhân thủ trấn áp hắn. Nhưng là Vương Dương Viêm có hắn ngạo khí. Đối phó một cái Trương Tông làm sao có khả năng còn muốn gọi người. Lần trước tuy rằng bại bởi Trương Tông. Nhưng là Vương Dương Viêm vẫn cho rằng đó là chính mình đại ý mới tạo thành kết quả. Trương Tông thân phận này vẫn là không muốn bạo lộ. Nói không chắc ngày sau còn có thể sử dụng trên. Đạo Lăng song trường không ngừng bạo phát mạnh mẽ gợn sóng. Mày đi màu vàng chân vũ nội hàm thần năng. Ở trong lòng thầm nói. Ngay ở hắn suy tư thời điểm, Vương Dương Viêm từng bước một đi tới cười lạnh nói. Ta nói Trương Tông, lập tức liền là giờ chết của ngươi. Ngươi hiện tại còn muốn trấn áp món bảo vật này. Tim của ngươi thật là lớn. Đến đây đi. Để ta nhìn ngươi một chút có thể không thể tới gần ta. Đạo Lăng hai con mắt nhìn chằm chằm Vương Dương Viêm. Lạnh nhạt nói. Trương Tông. Ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Dương Viêm cả người khí thế tuôn ra. Hai con mắt phun ra ánh sao. Hắn nổi giận. Quát, giờ chết của ngươi đến, nhìn cuồng sông lại Vương Dương Viêm, Đạo Lang hơi lắc đầu, hắn căn bản cũng không có động đậy, kiên trì trấn áp màu vàng chân vũ, cho tới cái này sông lại cái bóng, căn bản không cần Đạo Lang tự mình động thủ giải quyết hắn. Hắn mới vừa tới gần Đạo Lang thời điểm, toàn bộ thân thể chớp mắt ở nhỏ bé run. Vùng không gian này trong nháy mắt bị một tầng chùm sáng rực rỡ bao phủ, tràn ngập một loại chí cương chí bá khí lưu. Đây là một đoạn rễ cây bàn nằm ở trong không gian. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Vương Dương Viêm tê cả da đầu, cảm giác có gì đó không đúng. Cái này Trương Tông quá bình tĩnh, lẽ nào hắn có hộ thân bảo vật hay sao? Vương Dương Viêm mới vừa lấy ra bảo vật muốn phá tan tầng này chùm sáng. Cánh tay của hắn chớp mắt bị thực tinh thảo bị cầm cố lại. Loại kia áp lực kinh khủng đem thủ đoạn của hắn đều cho ép chia năm xẻ bảy. A, Vương Dương Viêm hét thảm. Cả người đều đang phát run. Kém chút dọa niệu, cảm giác bị một cái quỷ dị đồ vật tập trung. Thực tinh thảo đối phó Vương Dương Viêm quả thực quá ung dung. Nó đã lên cấp trung đẳng chí bảo. Nếu là luận đứng thẳng người cường độ cực kỳ khủng bố. Trừ phi cao đẳng chí bảo mới có thể gây tổn thương cho hại nó. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trương Tông ngươi mau thả ta ra. Bằng không Vương gia chắc chắn sẽ không tha ngươi. Vương Dương Viêm tê cả da đầu. Tay trái cầm một thanh kiếm báo liều mạng bổ về phía thực tinh thảo. Nhưng là đánh giết đốm lửa tung tóe. Nó liền thực tinh thảo vỏ ngoài đều phách không ra. Vương Dương Viêm cũng lén lút bóp nát một cái lệnh bài. Hỏa tốc thông báo phụ kiện tinh thần học viện cường giả tới rồi trợ giúp. Đạo Lăng cũng không có phản ứng hắn. Lúc này màu vàng chân vụ chấn động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng bị Đạo Lăng bị mạnh mẽ chấn áp lại. Thần vương cấp bậc thiên bằng bản mệnh linh vũ. Tuy rằng chỉ có một cái. Bất quá vật này giá trị có thể không thấp. Chỉ cần đang tìm kiếm một cái bằng tộc bản mệnh chân vũ. Đến thời điểm liền có thể đem thần xí thể binh luyện thành hai đôi cánh. Tốc độ của ta cũng sẽ nhanh hơn. Đạo Lăng đem màu vàng chân vũ thu hồi đến. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm thực tinh thảo nói rằng. Đừng đùa, có người đến rồi. Hai con mắt của hắn hội tụ ở phía xa. Đây là một cái tinh bảo thanh niên bước nhanh đi tới. Khí thế của hắn cuồng mãnh ba tuyệt, toàn thân tinh hà múa, chính đang hướng về Đạo Lăng phương vị cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Vương Chí, không biết Nhật Luân cùng Nhật Hồn tinh hoa ở không ở trên thân thể ngươi. Đạo Lăng đem Vương Dương Viêm hư không túi một cái lấy xuống. Thực tinh thảo trực tiếp đem nó đánh giết, đồng thời nói Lăng hướng về nơi sâu xa bắt đầu vượt qua. Đứng lại cho ta, cách rất xa, Vương Chí liền phát hiện một cái thanh niên thần bí đang chạy trốn. Hắn tuy rằng không rõ ràng người này là ai, nhưng là hắn đem lệnh bài giao cho Vương Dương Viêm thời điểm. Liền nhắc nhở hắn một khi phát hiện Đạo Lăng, liền hỏa tốc thông báo hắn. Nhìn thấy cái này thanh niên thần bí không phản ứng chính mình, trái lại chạy nhanh chóng. Vương Chí hai con mắt hiện ra ánh sáng lạnh, đồng thời chú ý tới bị đánh giết Vương Dương Viêm. Trong lúc nhất thời tức giận, gầm thét nói, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Quần sơn núi lớn đều ở lay động mãnh liệt. Vương Chí khí tức triệt để bạo phát, trong cơ thể thả ra thông thiên khí lưu, tinh hà rít gào, chấn động núi sông. Thực lực của hắn có thể không yếu. Một đời thiên thần hạt giống, tu hành cực cao, hiện tại vượt qua tình cảnh cực đoan đáng sợ. Một cái tinh hà ngang trời ép tới, muốn đem Đạo Lăng trực tiếp phong ấn lại. Đạo Lăng bước chậm ở trong thiên địa, mỗi một bước bước vào, không gian vạn vẹo, tay áo lớn phiêu phiêu, đi tới phương xa, tốc độ thật nhanh, người này tất nhiên đụng vào không gian đại đạo. Lẽ nào hắn chính là tàng giới ma vương hay sao? Vương Chí hai con mắt lấp lóe, thầm nói, Vương Dương Viêm tuy rằng yếu một chút, tuy nhiên không phải ai đều có thể dễ như ăn cháo chém giết. Người này vô cùng có khả năng là tàng giới ma vương. Nghĩ tới đây bên trong, Vương Chí nội tâm chớp mắt mừng như điên. Toàn thể tràn ngập khí lưu đều mạnh thêm một đoạn dài. Khoảng thời gian này, Vương Chí thực lực tăng cường rất nhiều. Bảo Sơn cấm khu mở ra không phải là đùa giỡn. Vương Cảnh Long bọn họ đều ra vương ra cất giấu bảo vật hung hăng hướng về thân thể hắn tạp. Đều đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Hy vọng Vương Chí có thể vận may phủ đầu, được Nguyệt Luân. Một lần bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, tàng giới ma vương, hừ, tốc độ là nhanh hơn điểm, thế nhưng ngộ đạo cấp độ quá thấp, bất quá là sơ nhập không gian đại đạo con đường, ta trước đây có chút đánh giá cao hắn, Vương Chí đều sắp đuổi kịp Đạo Lăng, hắn ở trong lòng cười lạnh, cảm giác tàng giới ma vương thực sự là có tiếng không có miếng. Sau đó ta đem hắn chấn áp, là có thể trực tiếp được Nguyệt Luân, đem Nguyệt tinh hồn dung hợp đến Nguyệt Luân bên trong. Hơn nữa tế luyện Nguyệt Luân nhất định có thể lên cấp hàng đầu chí bảo. Đến thời điểm Nhật Nguyệt tinh luôn hợp nhất, chính là một tôn không thể nào tưởng tượng được chí bảo. Một khi đi đến một bước này, ta liền có thể cùng Nhật Nguyệt Tinh luôn dung hợp lại cùng nhau. cảm ngộ chúng nó biến hóa. Một lần tìm hiểu đại đạo, chứng thượng thiên địa chí tôn con đường, Vương Chí đã đem tương lai đường đều nghĩ rõ ràng. Nếu như nhật nguyệt tinh luôn có thể hợp nhất, được đạo quả không thể nào tưởng tượng được. Coi như là hiện tại toàn bộ cửu giới, có thể cùng nhật nguyệt tinh luôn hợp nhất sánh vai bảo vật, hai cái tay đều đếm ra, đây mới là độc bá vũ trụ bảo vật. Đáng tiếc quá hy thiếu, toàn bộ tinh thần học viện cũng chỉ có truyền thừa xuống tinh thần bảo điện. Mà tinh thần học viện kỷ nguyên này nỗ lực, cũng là tìm tới một cái sao băng chí bảo. Có thể tưởng tượng được được vô thượng kỳ chân độ khó. Tàng giới ma vương, đứng lại đi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Vương Chí lạnh lẽo âm thanh xuyên thấu qua đến, hắn mạnh mẽ khiếp người, sức lực 10 phần, lập tức vượt qua đến đạo lăng trên đỉnh đầu, giống như một tôn cao cao tại thượng thiên thần nhìn xuống hắn. Gần đủ rồi, phương này vị đầy đủ xa xôi, liền là Vương Chí hiện tại thông báo học viện cường giả. Bọn họ cũng không nhất định cản được đến, đạo lăng tay áo phấp phới, thần thái sáng láng, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Vương Chí cười nói, tiểu tử, nhìn thấy bản viện trường, làm sao có thể như vậy không có lễ nghi. Nghe vậy, Vương Chí đầy mặt vẻ khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn viện trưởng, chỉ sợ là tự phong chứ. Lẽ nào tinh thần học viện quy củ ngươi không biết? Phàm là nhận chủ tinh thần điện, chính là học viện phó viện trưởng. Đạo lăng cười nhạt, chuyện cười, cái gì chó má quy củ? Quy củ chỉ có cường giả mới có tư cách khống chế. Vương Chí lạnh lẽo mở miệng, còn nữa nói, này tinh thần học viện quy củ đều là ta Vương gia quy củ, ngươi bộ kia cũng mặc kệ dùng, xem ra các ngươi Vương thị một mạch là muốn làm phản a. Đạo lăng cười to, thật sự cho rằng Vương gia vô địch rồi mà, tinh thần học viện cũng là các ngươi có thể mưu đoạt. Vương Chí càng nghe càng là phẫn nộ, lạnh lùng nói, ta nói tàng giới ma vương, ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, cái kia đến nhiều như vậy lòng thanh thản nghĩ thế tinh thần học viện lo lắng. Ngươi đây có thể liền không biết, phế bỏ viện trưởng hậu tuyển nhân, cũng phải cần một chút chứng cứ. Đạo lăng cười nói, ta nếu được tinh thần điện, vật ấy nhiều lần giúp ta giải quyết vấn đề khó. Đối với tinh thần học viện tự nhiên cảm kích. Hiện đang trợ giúp tinh thần học viện diệt trừ một cái tai họa, cũng coi như là ta báo ân. Ngông cuồng, Vương Chí kinh nộ, sắc mặt tái xanh, lớn tiếng gầm thét nói, ngươi thật sự cho rằng vô địch rồi à, chỉ bằng ngươi còn phế bỏ ta, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Bàn tay của hắn đột nhiên ngang trời nghiền ép mà xuống, kéo khí thế ngập trời. Lạnh lẽo nói, ta cũng lười cùng ngươi phí lời, trấn áp chính là, này tinh thần điện cùng nguyệt luôn đều là của ta, cho tới ngươi nằm mơ được phó viện trưởng đại vị, ta cũng thay ngươi đỡ lấy, lại dám đối với phó viện trưởng ra tay, thực sự là không lớn không nhỏ, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Đạo lăng câu nói sau cùng nói ra thời điểm, thiên địa ầm ầm, khí thế ngập trời, hắn toàn bộ bảo thể chớp mắt óng ánh chói mắt, tinh lực sôi trào, dương kích thương vũ, rọi sáng vòm trời. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, cú đấm này đánh ra, sơn hà đại địa ầm ầm, quần sơn chia năm xẻ bảy, giống như một tôn thần vương ở vung lên tuyệt thế ánh quyền. Đạo lăng khí thôn sơn hà, tóc dài múa, cú đấm này đủ để kinh thế, dâng lên quyền phong cuồn cuộn ra, như vạn đạo thiểm điện cùng nhau điều động. Hết chương.